Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 969, quân thượng độ sóng. Độ ba quan diện tích chừng phương viên mấy vạn bên trong. Tường thành cao tới mấy ngàn trượng, tất cả đều từ từng khối trải qua tiên pháp tế luyện. Lạc ấn có đạo văn tiên thạch xây thành. Mỗi một đoạn tường thành đều giống như tiên sơn bình chướng, nguy nga cao chót vót, không thể lay động. Cái này liên quan lưng theo thiên đình, đứng trước cảnh biển, đúng là dễ thủ khó công. Hắn sở dĩ trọng yếu, cũng toàn bộ bởi vì tới gần kính biển. Kính biển rộng lớn vô biên, muôn hình vạn trạng, khi thì ầm ầm sóng dậy sóng lớn mãnh liệt, khi thì gió êm sóng lặng, gió nhẹ vi vu. Hắn chỗ đặc biệt ở chỗ vượt ngang thượng thương cùng ảm hư, trật tự cùng hỗn loạn xen lẫn, chân thực cùng hư ảo cùng tồn tại. Thật là thế gian nhất kỳ quỷ huyền diệu chỗ, quy tại kính biển đặc biệt hoàn cảnh, trong đó dựng dục ra rất nhiều nơi này đặc hữu sinh linh cùng bảo vật. Bất kể là hư tộc vẫn là thượng thương tu sĩ, đều có thể từ đó đạt được chỗ tốt cực lớn, nhất là đối với tu hành rất có ích lợi. Ngoài ra, kính trong biển đản sinh sinh linh không phải hư tộc, nhưng cũng có thể không nhận trung tịch nguyền rủa uy hiếp. Bởi vậy có truyền ngôn chỉ cần biết rõ bí mật trong đó, liền có thể làm cho thượng thương sinh linh cũng từ trung tịch nguyền rủa uy hiếp bên trong giải thoát. Bởi vậy, thiên đình bên trong rất nhiều thế lực lớn đều tại trong thành thành lập cứ điểm, thuận tiện săn bắt hoặc thông qua giao dịch đạt được kính hải sinh linh xem như nghiên cứu mục tiêu. Thậm chí thường xuyên sẽ có cự phách tự thân giáng lâm. Dịch Thu Quân không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Chỉ là hắn đến nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì đã không được biết. Hơn nữa vô tận năm tháng đến nay, chân chính vẫn lạc tại nơi này cự phách cũng là Phượng Mao Lân Giác. Độ ba quan bên trong tế đàn đứng ở một mảnh to lớn trên quảng trường. Bốn phía có thiên đình tu sĩ trùng điệp hộ vệ. Tần Trường Phong mở mắt ra lúc, cũng chỉ gặp mấy trăm đạo ánh mắt, tất cả đều mang theo vẻ tò mò quan sát tới. Bởi vì nơi này đại đa số người đều cũng không biết từ tế đàn một bên khác truyền tống đến đây sẽ là ai. A, đây không phải là Ngọc Nô tiên tử sao? Thật đúng là, nghe nói nàng vận khí không tốt. Trước đây không lâu tại Huyền Miểu cửa rút thăm bên trong quất chúng đi không có cuối cùng chiến trường, lúc này mới bao lâu làm sao lại trở về rồi? Kia nam tu thì là người nào? Làm sao Ngọc Nô tiên tử nhìn lại đối với hắn mười phần dáng vẻ cung kính? Độ ba quan bên trong ngoại trừ thủ thành thiên đình chiến tu bên ngoài, còn có thế lực khác môn nhân đệ tử, vẫn như cũ chuẩn bị đi kính biển thám hiểm tầm bảo tán tu. Nội thành tu sĩ chung vào một chỗ không dưới trăm vạn chúng, mà quảng trường lại ở vào nội thành trung ương. Bởi vậy tế đàn dị động trước tiên liền đưa tới rất nhiều đi ngang qua tu sĩ chú ý. Nhất là tại nhận ra Ngọc Nô về sau, nhất thời khiến cho một trận không nhỏ oanh động, danh nhân hiệu ứng ở nơi nào đều tránh không được. Huống chi vị này phương danh truyền xa tiên tử quả thực có không ít người ái mộ. Thuộc hạ an tang bái kiến quân thượng. Một tên thân mặc vải xám trường bào, diện mạo phổ thông nam tử mang theo mấy người vội vàng chạy đến. Hiển nhiên là nhận được tin tức ám quyết ti thuộc hạ. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đi a, tiên thăng ám quyết ti chú địa. Nam tử cung kính đồng ý, quay người tại phía trước dẫn đường. Những nơi đi qua hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sợ hãi cùng hoài nghi xen lẫn đánh giá Tần Trường Phong. Thẳng đến bọn hắn thân hình sau khi biến mất mới dám xì xào bàn tán. Ám quyết ti người xưng hô làm quân thượng, chẳng lẽ người kia là Thiên Đế mới phong Vô Tiên Quân? Trên quảng trường hít vào khí lạnh thanh âm nhất thời bên tai không dứt. Vô Tiên Quân tại không có cuối cùng trên chiến trường nhất chiến thành danh, uy hiếp hư tộc, cụ thể tình hình chiến đấu bọn hắn chưa từng gặp qua. Nhưng có thể bị thiên đế tự thân sắc phong, chính là thực lực biểu tượng. Tần Trường Phong đến, mặt ngoài nhìn lại gió êm sóng lặng, thực sự nội thành nhấc lên to lớn mạch nước ngầm. Tất cả mọi người biết rõ vị này mới lên cấp ám quyết ti quân thượng giờ phút này đến độ ba quan là vì cái gì, ngoại trừ vì dịch thu quân báo thù bên ngoài, tuyệt sẽ không có loại thứ hai khả năng. Như thế, lấy ám quyết ti xưa nay phong cách hành sự, chỉ sợ nơi này rất nhanh liền sẽ nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Nói một chút đi, liên quan tới dịch thu quân cái chết. Các ngươi những ngày này điều tra kết quả, ám quyết ti trong đại điện, Tần Trường Phong đứng chắp tay, mặt không thay đổi nhìn qua trước người quỳ xuống một mảnh ám quyết ti tu sĩ. Trong bọn họ có rất nhiều vốn là trấn thủ tại độ ba quan phân đà. Có rất nhiều theo dịch thu quân mà đến, còn có thì còn lại là tại có chuyện về sau bị tổng bộ phái tới điều tra. Phía trước đi đón Tần Trường Phong áo bào xám nam tử an tang chính là loại cuối cùng. Hắn nhìn như cực kỳ phổ thông, tu vi khí tức cũng 10 phần mịt mờ. Trên thực tế nhưng là ám quyết ti xếp hàng thứ hai thẩm phán giả. Am hiểu nhất chính là suy luận phán đoán, từ nhìn như hỗn loạn manh mối bên trong cẩn thận thăm dò, tìm ra chân tướng sự tình. Chính vì vậy, hắn mới có thể bị ủy thác trọng trách. Bây giờ quan nội cái khác ám quyết ti tu sĩ đều là mang tội nơi thân. Theo lý dịch thu quân vẫn lạc, bọn hắn căn bản không cho phép còn sống. Chỉ bất quá vì tìm ra hung thủ sau màn, mới cho bọn hắn cơ hội lập công chuộc tội mà thôi. Bởi vậy bây giờ nội thành cái này ám quyết ti phân đà thống lĩnh, trên thực tế đã là an tang. Nghe đạo Tần Trường Phong hỏi thăm về sau, trước tiên trả lời, theo thuộc hạ điều tra, ngày đó dịch thu quân sở dĩ đi biển cả chỗ sâu, là có người đưa tin, nói kính biển thư vương mời quân thượng thấy một lần có chuyện quan trọng thương lượng. Quân thượng liền tựu này một đi không trở lại, cho đến hồn hỏa dập tắt, cừu địch không biết. Kia lưu truyền tới hình ảnh cũng là trống rỗng tại quan nội lưu truyền, không cách nào tra ra là người phương nào quay chụp. Tần Trường Phong nghe vậy lông mày cau chặt, kính biển sâu chỗ nguy cơ trùng trùng, dịch thu quân như thế nào tùy tiện phó nguy hiểm. Kính hải chi rộng lớn, không dưới mấy ngàn vạn bên trong, trong đó sinh linh đông đảo, có thể xưng độc lập với hư tộc cùng thượng thương bên ngoài một cái độc lập tộc đàn. Trong đó tự nhiên cũng có cường giả sinh ra. Thư vương chính là một trong số đó. Chiến lực có thể so với thiên đình tiên vương. Bởi vậy dịch thu quân một mình tiến vào kính biển sâu chỗ. Một khi gặp mấy tên kính hải chi vương liên thủ công kích, nguy hiểm tự nhiên cực lớn. Lúc này, Ngọc Nô chủ động mở miệng giải thích, quân thượng có chỗ không biết, dịch thu chưa chứng đạo lúc từng tại độ ba quan đi lính. Khi đó liền cùng đồng dạng còn chưa cường đại thư vương quen biết, cũng kết xuống thâm hậu, tình nghĩa, truyền ngôn giữa hai người có thể tính mạng cần nhờ. Tần Trường Phong minh ngộ trong đó quan khiếu, tùy theo sâu xa nói, như thế nói đến, vị kia kính biển thư vương hiểm nghi lớn nhất. An Tang trầm giọng nói, kính biển nhất tộc từ trước đến nay tại hư tộc cùng thiên đình ở giữa đung đưa trái phải hai mặt, lấy lòng khả năng không lớn làm ra như thế phát dồ sự tình. Quan trọng nhất là quân thượng xảy ra chuyện thời điểm, thư vương cũng không tại có chuyện địa điểm, mà là tại độ ba quan phụ cận qua lại qua. Nội thành rất nhiều tu sĩ đều thấy qua, nhìn như thiên y vô phùng, nhưng như thế thoát khỏi chính mình hiểm nghi, không khỏi cũng quá tận lực một chút. Tần Trường Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, tất cả những thứ này cũng quá mức trùng hợp, thấy thế nào đều có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Cho dù thư vương không có tự thân xuất thủ, cũng không thể bài trừ cùng với có quan hệ. Dù sao kính biển không chỉ có thứ nhất cái vương. An Tang trầm mặc lại, hắn còn không hiểu rõ vị này vô tiên quân tính nết. Bởi vậy có mấy lời bây giờ còn không dám tùy tiện nói ngay. Ngọc Nô tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng. Tại Tần Trường Phong bên cạnh nói khẽ. Quân thượng, đã Ngọc Nô đều có thể biết rõ Dịch Thu Quân cùng Thư Vương giao tình cực sâu. Những người khác cũng không khó biết rõ. Bởi vậy từ đầu đến xem, cũng có khả năng là có người giả tá Thư Vương tên đến dẫn Dịch Thu Quân tiến vào cạm bẫy. Huống hồ kia Thư Vương dù sao cũng là kính biển trong chư vương cùng thiên đình giao hảo. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, không tốt thêm tội tại ngươi. Lời này nói bóng gió, là thế nào không thể cho nhượng lại người tin phục chứng cứ. Cho dù giết Thư Vương chẳng những không thể phục chúng, sẽ còn cho ám quyết ti cùng chính Tần Trường Phong dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vì ở trong thiên đình, có không ít cự đầu đều nhìn gương biển có chút coi trọng. Bây giờ kính biển mấy cái đại tộc đều tại hư tộc cùng thiên đình ở giữa chọn một bên đứng đội. Nếu như lúc này bởi vì ám quyết ti hành động trả thù mà khiến cho kính biển chư tộc tất cả đều ngã về ảm hư, kia ám quyết ti tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một vòng chụp một vòng, không thể không nói thật sự để cho người cảm thấy rất biệt khuất a. Tần Trường Phong thời khắc này, cảm thụ liền phảng phất có một cái vô hình xiềng xích quấn quanh ở ám quyết ti cái này to lớn cự vật trên. Người, làm bọn hắn hết thảy hành động đều không thể không lo trước lo sau. Sau một lát, hắn bỗng lời nói xoay chuyển. U nhiên nói ra, Thư Vương nhất tộc tại kính trong biển nhưng có địch tộc thực lực không yếu. Đồng thời còn chưa đầu nhập vào ảm hư. An Tang không giả đăm chiêu liền trả lời. Tại hư tộc cùng thiên đình hữu tâm châm ngòi dưới, kính biển các tộc ở giữa xưa nay liền lẫn nhau căm thù. Đều muốn nhất thống toàn bộ kính biển, Thư Vương nhất tộc đối thủ cũng không ít. Trong đó có nhất tộc Nguyên tộc cùng với chính là thù truyền kiếp. Lại bởi vì kỳ tộc Vương đã từng chém qua hư tộc tiên bộ một tôn tiên vương đệ tử, cho nên không nhận hư tộc chào đón. Tần Trường Phong lộ ra ý cười. Hay lắm, Ngọc Nô, ngươi ngày mai cầm ta kiếm lệnh đi kính biển đi một chuyến. Bái phỏng vị kia vực sâu vương, nói cho bản quân toàn lực ủng hộ hắn đả kích thư tộc. Chỉ cần có thể làm cho thư tộc từ kính biển biến mất, thiên đình ám quyết ti sẽ thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Đối với hắn mà nói, Thư Vương khi dưới đáng giá nhất hoài nghi mục tiêu, bởi vậy đột phá khẩu tự nhiên muốn để ở chỗ này. Đã chính mình không tiện động thủ, vậy thì tìm cái tay chân tốt. Bây giờ hắn đại biểu là cả ám quyết ti, thiên đình bảy đại cơ cấu tối cao nhất một trong. Vị kia vực sâu vương không có khả năng không động tâm. Về phần Thư Vương là có hay không là oan uổng, đây không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Thư Vương cần tự chứng minh trong sạch. Nếu như hắn không cách nào chứng minh, vậy hắn chính là chết chưa hết tội. Nếu như bản thân hắn liền thoát không khỏi liên quan, vậy hắn tất nhiên sẽ tại trọng áp dưới lộ ra sơ hở. Chỉ có như vậy vịt trước đem nước quấy đục, mới có thể làm dưới nước ẩn núp ngưu quỷ xà thần đều tự mình hiện thân. Cùng lúc đó, Bạch Tiên Tử không chút nào làm chần chờ liền đáp ứng nói. Ngọc Nô lĩnh mệnh. Tần Trường Phong kinh ngạc nói, ngươi không sợ ta là cho ngươi đi chịu chết, có đi không về? Ngọc Nô thu ba tứ chuyển, tóc mai phất động, trên mặt mang theo đoan trang ôn nhuận ý cười. Quân thượng nếu muốn để Ngọc Nô chịu chết, chỉ cần một câu có thể. Không cần phiền toái như vậy giả tá tay người khác. Tần Trường Phong a cười không nói. An Tang phát giác bầu không khí có chút quỷ dị, liền chủ động nói ra. Xin mời quân thượng yên tâm, thuộc hạ ngày mai bồi tiên tử đi một chuyến. Trừ phi thuộc hạ bỏ mình, nếu không định không cho tiên tử làm bị thương nửa sợi lông. Lúc này ám quyết ti tu sĩ trong mắt đều lộ ra tinh mang, cùng lúc trước sa sút tinh thần bộ dáng hoàn toàn khác biệt. kỳ thật nên làm như thế nào? Bọn hắn không phải là không biết rõ, chỉ là tại Tần Trường Phong đến trước khi, bọn hắn không có chủ tâm cốt cùng với lực lượng mà thôi. Tần Trường Phong bá đạo ngang ngược tác phong cũng 10 phần phù hợp bọn hắn khẩu vị. Bây giờ ám quyết ti chính là cần hướng người đời hiện ra cường ngạnh thời điểm. Sau đó đám người đều tự đi làm chuẩn bị. Tần Trường Phong thì đem cỗ kia trong quan tài băng hư tộc thần thể lấy ra. Chuẩn bị thôi diễn thần tự tiên phù. Vì ứng đối tiếp xuống rất có thể sẽ chiến đấu phát sinh. Hắn rất cần viên này vĩnh hằng ấn phù đến để thăng chiến lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.